Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3456, chương 3456, liên lụy quá đại. Âm Dương Đạo Cung, Lôi Phong, làm Diệp Lăng cùng Long Vực Lão Tổ hàng lâm ở trên ngọn núi một khắc kia. Theo đại điện bên trong, trực tiếp chạy ra mấy chục đạo thân ảnh. Trực tiếp đem Diệp Lăng cùng Lão Tổ cho vây lại. Trong đám người đi ra một đạo thân ảnh, không là người khác, chính là Diệp Phi. Hắn lúc này tu vi đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là khuôn mặt sắc còn có chút thương bạch. Có thể nhìn ra hắn thể nội thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Phù phù, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Diệp Phi phù phù quỳ dạp xuống Diệp Lăng trước mặt, nhãn trung rưng rưng, thân thể run nhẹ nhẹ nhìn Diệp Lăng, hé miệng lại nói không ra lời. Mau dậy, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình biến, đi tới Diệp Phi bên cạnh đưa hắn cho nâng lên tới. Đừng hơi một tí liền quỳ, ta không đáng ngươi quỳ. Diệp Lăng có chút nộ, hướng Diệp Phi quát lên, kết quả Diệp Phi cũng là nước mắt không khỏi tự chủ chảy xuống. Hung hăng lắc đầu, đáng giá, đáng giá. Diệp Phi có chút nghẹn ngào, nhìn Diệp Lăng khuôn mặt kích động. Lá thư này, hầu như tất cả mọi người xem. Diệp Phi thanh tỉnh về sau tự nhiên cũng chứng kiến, khi thấy trong đó Diệp Lăng hầu như tử vong, vẫn như cũ muốn Long Vực Lão Tổ đem Bỉ Ngạn Hoa mang tới, thậm chí không tiếc lấy mạng của mình uy hiếp thời gian. Diệp Phi hầu như đều muốn tan vỡ, cảm giác được trời long đất lở. Diệp Lăng theo trái đất lên tới tiên giới, đến tam thập tam ngoại thiên, rồi đến mênh mông tinh không bên trong, cơ hồ là lấy sức một mình đưa hắn nhóm trống trên bả vai lên. A, sóng to gió lớn, Diệp Lăng một cái người gánh. Tất cả tai nạn, Diệp Lăng cái tay che lấp. Có thể nói, nếu như không có Diệp Lăng lời nói, bọn họ những thứ này người, căn bản đứng ở chỗ này bất ổn chân. Chớ đừng nhắc tới tụ tập cùng một chỗ. Ý nghĩ kỳ lạ, mà Diệp Lăng như nếu như vì đi cứu Diệp Phi chết ở U Minh giới lời nói, Diệp Phi căn bản là tha thứ không được chính mình, cho nên khi nhìn đến Diệp Lăng về sau, hắn mới hội kích động như thế. Hắn mệnh là Diệp Lăng cho, bởi vì hắn rất tinh tường. Không phải Diệp Lăng lời nói, dù cho đại viên mãn đầu sỏ đều cứu không được chính mình, mà chịu vì chính mình để chiến đánh một trận tử chiến, có thể cũng chỉ có Diệp Lăng. Ngươi là huynh đệ ta, có cái gì có đáng giá hay không? Phế nhiều lời như vậy. Diệp Lăng xoa xoa Diệp Phi đầu, chợt cười rộ lên, đi đi đi, trở về đại điện. Vừa nói chuyện, mọi người theo Diệp Lăng liền trở lại đại điện bên trong. Đại điện bên trong, Long Vực Lão Tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương ngồi ở chủ vị bên trên. Vừa rồi ra nghênh tiếp Diệp Lăng thời điểm, Bắc Cảnh Chi Vương không có xuất hiện, mà là ổn ngồi điếu ngư đài. Diệp Lăng cùng mọi người tắc thì là ngồi ở hai bên. Tiểu tử ngươi nhưng là chơi vừa ra tim đập a, làm cho Lão Tổ tự mình đi đón ngươi, thật là lớn mặt mũi. To như vậy mênh mông tinh không, chỉ sợ cũng không có mấy người. Bắc Cảnh Chi Vương phiết liếc mắt Diệp Lăng, lạnh lùng nói. Diệp Lăng cười gượng mấy xuống, được kêu là một cái xấu hổ. Được, ta và Lão Tổ liền không ở nơi này, đỡ phải các ngươi không buông ra. Một hồi ngươi qua đây tìm ta hai, ta có việc tình muốn hỏi ngươi. Vừa nói chuyện, Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ đứng dậy, hướng xa chỗ đại điện đi ra ngoài. Hai vị đại viên mãn toàn bộ ly khai về sau, người khác trong nháy mắt thở phào một cái. Dù cho biết Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ sẽ không đối với hắn nhóm làm cái gì, nhưng là cũng thiếu thốn a. Đây chính là cao cao tại thượng đại viên mãn, liền phảng phất phàm nhân nhìn thấy trong truyền thuyết tiên tượng như. nói không khẩn trương đó là giả, không khống chế được. Diệp Lăng, ngươi bước vào Thánh Tôn. Đang ở này lúc, một bên Long Hy đột nhiên rất khiếp sợ hô. Long Hy cái này nhất tiếng nói nhưng là đem tất cả mọi người kêu sửng sốt. Cái này không nói thật đúng là nhìn không ra đến. Diệp Lăng dĩ nhiên bước vào Thánh Tôn cảnh. Mẹ kiếp, ngươi cái này cơ duyên nhất định nghịch thiên a. Khởi tử hồi sinh không nói, lại vẫn bước vào Thánh Tôn cảnh. Ta rất hoài nghi ngươi đến cùng đi đâu trong. Còn có cái này đẳng cấp tốt sự tình. Ta cũng muốn đi U Minh giới. Xong rồi a ngươi, Diệp Lăng đi đều thiếu chút nữa không có trở về. Ngươi con khỉ này đi về sau, nói không chừng cả người lông khỉ cũng phải bị người cho nhổ. Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất, có tin hay không ta đây lão tôn nhổ ngươi trên người lông chim, mẹ kiếp. Tới a, ai sợ ai, trong nháy mắt, bọn người kia vỡ tổ, mà Hạ Lạc Thần cùng Long Hy ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Đều là cười rộ lên, các nàng nhưng là biết Diệp Lăng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Một ngày bước vào Thánh Tôn cảnh, như vậy Diệp Lăng liền thật có thể không nhìn lão thiên nhân uy hiếp. Đây chính là chuyện tốt, dù sao hiện tại tình thế cũng không phải là tốt như vậy. Có chút khẩn trương, hảo hảo, các ngươi cái này đoàn người bên trong, ai có thể đi U Minh giới người nào không thể đi. Ta tâm lý đã có cân nhắc, trễ giờ sẽ cho các ngươi nói. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo, vẻ mặt tươi cười. Ai, làm sao không được thấy Tây Vương Mẫu đâu. Đột nhiên, Diệp Lăng cái trán nhíu lại, hắn không thấy được Tây Vương Mẫu. Cái này làm cho Diệp Lăng có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ Tây Vương Mẫu không ở đạo cung? Nhưng là không nên a. Diệp Lăng trước khi rời đi không phải đặc biệt căn dặn ấy ư? Ở hắn trở về phía trước, không có những chuyện khác tình, bọn họ cố gắng hết sức ít đi ra ngoài. Tây Sơn Vị Diện ra chút vấn đề, cùng Bỉ Ngạn Cung nổi lên va chạm, đối phương không có phái Thánh Tôn, cho nên cung chủ để tỷ tỷ quá khứ, hẳn là không có chuyện gì. Ta nói cho tỷ tỷ, một ngày có chuyện nói, lập tức truyền âm cho ta. Long Hy cùng Hạ Lạc Thần đều là vội vã nói. Diệp Lăng con ngươi hơi nheo lại, đúng, Bỉ Ngạn Cung hiện tại như thế nào? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Những lời này nói xong, tất cả mọi người là yên tĩnh, không nói chuyện, mà là nhìn Diệp Lăng, rất rõ ràng có chút không tốt lắm. Hiện tại Bỉ Ngạn Cung càng ngày càng quá phận, mặc kệ ở bất kỳ một cái nào hành nghiệp, đều ở đây cùng chúng ta đối nghịch, hơn nữa lại nhiều lần đối với chúng ta người xuất thủ. Mượn vì thế lại nói không phải cố ý, cung chủ mấy lần giận tím mặt, thậm chí muốn trực tiếp xuất thủ, tuy nhiên cũng bị hai đại thánh tôn cản xuống, muốn hắn bình tĩnh. Diệp Lăng, nếu ta nói ngươi mang theo chúng ta, trực tiếp giết đi qua. Cái gì chó má Bỉ Ngạn Cung, chúng ta những người này ở đây tam giới cũng không bị như vậy khí a. Dù sao lão tử là không sợ. Diệp Lăng ngươi một câu nói, ta trực tiếp giết đến bọn họ nội địa đi, mẫn diệt một cái vị diện còn không thành vấn đề. Lão tử cũng nói không phải cố ý. Uống say, lão hắc, ngươi cảm giác mình lời nói có thể được không? Hay là nghe Diệp Lăng? Mọi người bên trong, một nửa lấy trên đều là làm tức giận đứng lên. Đối với hắn nhóm mà đến, lúc nào bị như vậy khí a? Bị người ba phen mấy lần lấn phụ, nếu không phải đạo nguyên cung chủ ngăn, bọn họ sớm giết đi qua. Mà Diệp Lăng cũng là hơi cười rộ lên, liên lụy quá lớn, không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Lão thiên nhân, nhảy nhót không quá lâu, yên tâm đi. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước hỏi một chút sư tôn tìm ta có chuyện gì tình. Trễ giờ sẽ trở lại, chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Gần đây nghìn năm ta nhưng là nghẹn điên. Diệp Lăng đứng dậy, hướng mọi người cười khoát khoát tay nói đạo, mà sau trực tiếp đi ra đại điện. Vui có buồn có,